Vỏ bọc thiên thần, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long vs Demon Oak, nè mi làm gì ngáp dữ vậy? Kara nhăn mặt khi thấy nó nãy giờ ngáp lên ngáp xuống hơn chục lần làm cô bực cả mình. Hôm qua ta ngủ hơi trễ mà sáng nay còn chơi Tom. Em, Jerry với mấy đứa trong trường nữa chứ? Nó, cái gì, hôm qua bọn mình về sớm mà, 12 rưỡi thôi chứ mấy. Mindy tròn mắt, 12 rưỡi thôi chứ mấy. Nhưng tận 4 giờ sáng ta mới ngủ cơ. Nó, mi làm gì mà 4 giờ sáng mới ngủ. Kara, ta xem phim, ma, nó trả lời mà làm hai con bạn xém rớt ghế, nhìn nó mà lắc đầu. Lát sau, bọn hắn vào với tình trạng mà chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ te tua tơi tả thê thảm. Bọn hắn có những đặc điểm chung sau đây, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem. Bọn nó thấy mà cười đau cả bụng. Hai, chảy, giặc, mệt muốn chết, Kin than thở, bọn fan sao bám dai như đỉa vậy nhỉ, run nhăn nhó, tại thằng Kin hết chứ đâu tự dưng nổi hứng muốn đi bộ. Hắn cào nhào, ra là do mấy bro trốn lũ, mai chê, dữ quá nên mới thảm hại như vậy nè. Lately I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be, but baby I've been praying hard, said no more counting dollar, we'll be counting star, yeah we'll be counting star. He sees this line, like a swinging vine, sewing me hat across the line, and me face is flashing side, say it out and you shall find, oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, he don't think the wound is so, I'm just doing that with you, he feel something so right, doing the wrong thing, he feel something so wrong, doing the right thing, he could lie, couldn't he could lie, everything that kill me make me feel alive. Counting Star, One Republic, chấm, nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn nói bằng giọng lạnh như Bắc Cực, alo, được, tối nay, 100, hắn cúp máy, mặt trở lại bình thường, có chuyện gì vậy, Kin, Demon, nó vừa buông một từ mà tất cả quay lại nhìn nó. Sao cô biết, câu hỏi của hắn như một câu xác định cho câu trả lời của nó. Khi trong bang anh cần một cái mặt nạ chứ ai đời lại để một con khỉ điều hành bang hội bao giờ. Nó, cô biết rồi thì nghe luôn. Hắn thở dài, bỏ ngoài tai câu châm chọc của nó, kéo cả đám lại gần. Hỏa Long thách đấu với chúng ta ở khu đất trống gần cầu Lai. Cái này tê cờ bỉa, đừng tin. Vào lúc 9 giờ tối nay, hắn, Hỏa Long, trước giờ họ vẫn đứng thứ hai thế giới ngầm sau bang chúng ta. Nước sông không phạm nước giếng. Mà sao giờ lại, Mindy ngạc nhiên, có lẽ họ muốn đứng đầu chăng? Dùn vuốt cằm, tê, g, ê, có dâu đâu mà vuốt, dùn, ở ha quên. Nói gì thì nói tối nay chúng ta sẽ ra mặt, Kara nói giọng chắc chắn, tôi đi với, nó nói bằng giọng nũng nịu ánh mắt cuốn con, thế này thì đố ai chịu được dù nam hay nữ, không được nguy hiểm lắm, Kara hơi siêu siêu trước nó nhưng không thể mất thiên thần được. Đi mà, biết đâu tôi có ích, nó, không, giờ là giọng run, có, cho, đi, không, nó thôi đáng yêu, gần giọng từng chữ một gương mặt tối sầm đáng sợ khiến bộ năm tưởng tượng có sấm sét sau lưng nó. Chính vì nó quá đáng sợ nên đã vô thức gật đầu lúc nào không hay. Nó thấy vậy thì trở lại như cũ gật đầu hài lòng. Cả đám não ruột, 8:57 PM, khu đất trống gần cầu Lai. Ở đây, có một đám đông đứng chia thành hai nhóm, một nhóm 100 người. Demon, và một nhóm gần 400 người. Hỏa Long, giữa họ như có một làn danh vô hình ngăn cách những con người đó. Một tên bên Hỏa Long lên tiếng. Bang chủ mày đâu, nhát quá nên không tới à, đừng lo, họ không như mày đâu. Bộ mày nghĩ trường đó người mày sẽ thắng bọn tao à, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy con. Em, 2 phút sau, 6 chiếc mô tô phân khối lớn lao đến, thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kít, lại, bọn đàn em đi mần mừng rỡ khi bang phó và bang chủ của chúng nhưng lại rất thắc mắc khi thấy họ đi cùng một người con trai lạ hoắc lạ hơ. 6 người bước xuống xe. Zen, Jun, Ken, Kin mặc đồ giống nhau, áo khoác da, áo bun, quần jean nhưng anh nó và hắn thì đen toàn tập còn nó và Kin thì trắng toát. Riêng nó thì đội thêm chiếc snapback, Kara và Mindy chơi hẳn bộ đồ y hệt bạo nữ áo da đen, áo ba lỗ đen, váy da đen ngắn đến ngang đùi. Cách chương,